Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 423, chương 422, hóa ra Khâu Bình lợi hại như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình thong dong trở về Bát Thủy, dù kinh thành vẫn tỏ vẻ yên bình, nhưng những người tinh mắt đều thấy rằng hiện nay sóng ngầm đang cuộn trào, tảo vận xáo trộn, làm giá cả ở kinh thành tăng vọt. Nghe nói các vị quan lại đang bàn bạc việc cử quán quân hầu đi trừ khử bọn thủy tặc. Nhưng quán quân hầu vốn nổi tiếng về tài cưỡi ngựa bắn cung, việc chỉ huy thủy sư e rằng không phải sở trường. Do thông tin truyền đạt chậm trễ, triều đình vẫn chưa biết rằng đám thủy tặc đã bị tiêu diệt. Nhưng tất cả những việc này chẳng liên quan gì đến Khâu Bình. Ông đã gây ra một trận náo loạn lớn bên ngoài rồi âm thầm rời đi. Hà Bá đại nhân, Tuấn Thủy Đồng Chi Niết Hướng Đào chạy đến phủ thành hoàng tố cáo, nói rằng đại nhân làm loạn trong tào vận, khiến oán khí tràn ngập, thủy đạo xáo trộn. Khâu Bình vừa về đến nơi, Đỗ Vũ đã đến bái kiến. Đỗ Vũ là chủ sự của Lại Bổ, những việc như thế này ông ta nắm rất rõ. Ồ, việc này ta biết rồi. Niết Hướng Đào rời khỏi chức vụ để tố cáo, có xin phép ta không? Khâu Bình thản nhiên nói, tìm một quả trong khoang không gian của mình và bắt đầu ăn. À, không có. Đỗ Vũ ngẩn người, có ai đi tố cáo sếp mình mà lại xin phép sếp chứ? Vậy thì hãy cách chức hắn vì tội thiếu trách nhiệm. Khâu Bình hững hờ nói, chúng ta không có quyền cách chức quan chức chính lục phẩm. Đỗ Vũ lắc đầu, nếu các đồng chi của các tào vận đều có thể bị bắt Thủy Hà Bá cách chức, họ sẽ không dám ngang ngược như vậy. Vậy à, vậy thì đánh giá hàng quý của hắn là cực kỳ kém, viết tất cả những điều tồi tệ lên đó, mỗi quý đều làm vậy. Khâu Bình dường như mới nhớ ra điều này, tiếp tục trả lời Đỗ Vũ. Dù không thể đuổi thẳng Niết Hướng Đào, nhưng làm phiền hắn một chút cũng được. Vâng, Đỗ Vũ không biết nói gì, cảm thấy công việc quan trường giống như trò đùa. Ngươi còn việc gì nữa không? Khâu Bình định tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi, những ngày qua ông mệt mỏi quá rồi. Giờ khi oán khí đã được giải quyết, ông có thể yên tâm ngủ một giấc. À, gần đây phủ đô thành hoàng nhận được rất nhiều văn thư tố cáo ngài. Ngài tốt nhất nên cẩn thận đối phó. Những ngự sử linh quan kia, không có việc gì làm hàng ngày, chỉ đi tìm phiền phức cho người khác. Đỗ Vũ không có việc gì khác, chỉ nhắc nhở vài câu. Ông giờ đã gắn bó với Khâu Bình, chỉ mong vị Hà Bá này đừng sớm sụp đổ. Khâu Bình phẩy tay, tỏ ý mình đã biết. Đỗ Vũ thở dài, nhưng thấy Khâu Bình có vẻ không quan tâm, ông đành cúi chào rồi rời đi. Khâu Bình biến mất trong không gian, tìm chỗ nghỉ ngơi. Lão Thái Sư, ta không thể làm việc này nữa. Ngài không biết rằng trên 13 dòng tàu vận tràn ngập khí tai ương, ta là âm hồn phong thần, tự nhiên bị khắc chế. Nếu tiếp tục ở lại, e rằng tinh thần ta sẽ rối loạn. Tại một dinh thự rộng lớn ở Âm Thế, Niết Hướng Đào quỳ gối trước một ông lão tóc bạc nhưng mạnh mẽ, cúi đầu bẩm báo. Tiểu Thủy Nhi sao lâu rồi không gặp, lại trở nên xa lạ như vậy. Ông lão mỉm cười nhìn Niết Hướng Đào, khiến người ta không thể không buông lòng. Niết Hướng Đào tên có chữ Thủy, lại chết bên dòng nước, những người thân quen gọi ông là Tiểu Thủy Nhi. Nghe lão Thái Sư gọi mình như vậy, Niết Hướng Đào thấy ấm lòng. Ta đến gặp Minh Linh Vương tố cáo, nhưng không được tiếp, ngay cả văn thư cũng không được phê duyệt. Tại sao Minh Linh Vương lại thiên vị hắn như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niết Hướng Đào cảm thấy bất bình, dù họ là những kẻ kỳ cựu trong thần đạo, nhưng bị Minh Linh Vương đối xử bất công như vậy, lòng không thoải mái. Thận trọng lời nói, lão Thái Sư gõ cây gậy đầu rồng xuống đất. Dù Minh Linh Vương bao dung, không quan tâm đến những lời phàn nàn này, nhưng những người dưới quyền phải giữ sự tôn trọng đối với ông. Niết Hướng Đào biết mình lỡ lời, không nói thêm. Minh Linh Vương coi trọng Khâu Bình vì ông ta cần dùng hắn làm đao, đấu tranh với các tộc trong thiên hạ. Nếu ngươi có tài năng này, Minh Linh Vương cũng sẽ ưu ái ngươi. Lão Thái Sư đến Niết Hướng Đào đứng dậy, từ tốn nói. Niết Hướng Đào im lặng, dù không muốn thừa nhận, nhưng tài năng của Khâu Bình là không thể chối cãi. Người ta nói rằng Khâu Bình chỉ tu luyện vài năm, đã từ bậc thấp nhất vọt lên đến cảnh giới tiên nhân. Hơn nữa, tài năng của hắn còn vượt trội trong hàng ngũ tiên nhân. Thật đáng buồn khi nói rằng nếu không có sự hạn chế của thần đạo, ông ta không có tư cách bị Khâu Bình nhìn vào, hắn có thể giết ông ta chỉ bằng một cái búng tay. Gần đây sẽ diễn ra hội chỉnh đốn tiên sách ở kinh thành, các thiên tài dưới kim tiên của các tộc sẽ tụ họp, cạnh tranh và nâng cao thứ hạng trên tiên sách. Khâu Bình sẽ là thần tử được thần đạo cử đi, lão thái sư nói chậm rãi, khiến mặt Niết Hướng Đảo biến sắc. Ông chỉ mới đạt đến cảnh giới nguyên thân, xa vời với cảnh giới tiên nhân, nhưng cũng nghe nói đến tiên sách. Nghe đồn rằng tất cả các tiên nhân dưới kim tiên đều có tên trên tiên sách. Cuộc đấu tranh giữa các thiên tài của các tộc là một cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Với bản tính thích chiến đấu của mình, chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm ông ta phấn khích, không thể kiềm chế. Khâu Bình mới thành tiên nhân, tại sao lại được cử làm thần tử? Niết Hướng Đảo bất mãn, vì so sánh với hắn, ông ta thật nhỏ bé. Hê hê, lão thái sư quay đầu nhìn Niết Hướng Đảo, khi ông ta chưa biết phải làm gì, nghe thấy tiếng thở dài từ lão thái sư. Khâu Bình, ngày thành tiên, đã đứng thứ hai trên tiên sách, lần đầu tiên trong lịch sử, vượt xa thiên tài từng đứng đầu Lý Nhược Ngụ. Lời lão thái sư khiến Niết Hướng Đảo sững sờ. Trong thế giới này, dù hiếm khi gặp tiên nhân, nhưng số lượng tiên nhân rất lớn, có thể nhiều hơn cả nguyên thân. Bởi vì tiên nhân không bao giờ chết, chỉ trừ khi có kiếp nạn, tiên nhân gần như sống mãi với thế giới. Hầu như mỗi trăm năm, có một nhóm nguyên thân trở thành tiên nhân. Tích lũy từ xưa đến nay, số lượng tiên nhân và thiên tiên rất lớn, đủ để gây kinh hoàng. Và Khâu Bình, ngay khi thành tiên, đã đứng thứ hai trên tiên sách. Nghĩa là ngay cả những lão quái vật trên tiên sách, khi bị áp chế cảnh giới bằng hắn, cũng không phải đối thủ của hắn. Niết Hướng Đảo cảm thấy tuyệt vọng, nếu đứng ở vị trí Minh Linh Vương, ông cũng sẽ không trừng phạt một thiên tài tuyệt đỉnh như vậy. Ông ta cảm thấy hối hận, nếu sớm biết điều này, chắc chắn sẽ không đối đầu với hắn. Không biết bây giờ còn kịp sửa chữa lỗi lầm không? Người không cần phải tuyệt vọng, thiên tài như hắn hiếm có trong lịch sử. Ngươi chỉ cần so sánh với người bên cạnh là đủ. Lão thái sư an ủi Niết Hướng Đảo vài câu, bất kỳ ai so sánh với Khâu Bình đều sẽ bị đánh bại. Niết Hướng Đảo coi lời đó là lời an ủi thật lòng, gật đầu. Lần hội chỉnh đốn tiên sách này không chỉ là lễ hội của các thiên tài, mà còn là cơ hội cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã xin Minh Linh Vương một nhiệm vụ cho ngươi, làm tuần tra sứ trong hội, phụ trách an ninh. Nếu làm tốt, người có thể thăng chức, người không thích chức đồng chi, đây là cơ hội để ra ngoài làm quan thủy của một phủ, sống tự do thoải mái. Lão thái sư vỗ vai Niết Hướng Đảo, nói, cảm ơn lão thái sư, Niết Hướng Đảo cảm thấy lòng phấn chấn, biết ơn lão thái sư. Dù chức vụ mới chỉ cao hơn nửa bậc, nhưng chắc chắn thoải mái hơn Tào Vận hàng ngày lo sợ. Hơn nữa, đã đạt đến cảnh giới nguyên thân. Ông cũng cần thời gian để tu luyện và nâng cao sức mạnh. Sau khi cảm ơn lão thái sư, ông ta mới được cho rời đi. Đúng là một lễ hội lớn. Lão thái sư nhìn bóng lưng Niết Hướng Đảo, mắt ông như có hồ sâu không đáy. Cảnh Hưng Hoài bước ra khỏi cổng cung điện, hoàng thành rộng lớn phía sau lưng ông. Ánh nắng chưa bao phủ khiến ông phải nheo mắt. Bên cạnh ông là các quan đại thần vừa kết thúc buổi chầu. Nhưng ít người chào hỏi ông. Thậm chí có người đi ngang qua còn lườm nguýt. Có lẽ đây là bi kịch của một vị thần cô độc. Ông không theo phe phái nào trong triều đình, chỉ trung thành với thiên tử như thầy ông ngày xưa. Dù thiên tử thường thưởng công cho ông, nhưng cũng biến ông thành một con dao. Con dao sắc bén, luôn sẵn sàng giết người. Nếu con dao hòa nhập quá nhiều vào triều đình, thiên tử sẽ không yên tâm. Đại nhân, ông đi chưa xa, một thanh niên mất một tay đã đến chào. Mặt thanh niên còn nhợt nhạt, nhưng lưng thẳng tắp như cây thông xanh. Thừa Khanh, vết thương của ngươi chưa lành, không cần đến đón ta. Thiên tử đã tăng cường một đội hộ vệ, ngươi nên dưỡng thương. Cảnh Hưng Hoài bước nhanh vài bước, khẽ nói, dù có hộ vệ thiên tử ban cho, ta vẫn không yên tâm. Thanh niên lắc đầu, ông ta là cao thủ binh võ, dù mất một tay nhưng thương thế đã lành. Cảnh Hưng Hoài hiểu ý của thanh niên. Hiện nay thế gian thái bình, kinh thành yên ổn hàng trăm năm, binh lính của kinh doanh và ngũ thành binh mã tư đều là con cháu kinh thành. Bao nhiêu người trong số này đã bị thâm nhập, ai mà biết được. Dù thiên tử cũng bất lực trước những việc này, nếu không đã không có chuyện quan viên triều đình bị ám sát công khai ở kinh thành, thật là chưa từng có. Chúng ta đi thôi, ta đã nhận thánh chỉ, phải đến Thanh Châu, chỉnh đốn Tào Vận. Cảnh Hưng Hoài thở dài. Lên chiếc xe ngựa bên cạnh. Khi ông ngồi vững, thanh niên cũng giật dây cương, xe ngựa nhanh chóng rời đi. Nhiều quan viên triều đình nhìn theo xe ngựa, mắt lạnh lùng. Tào Vận liên quan đến sinh kế của nhiều người. Chỉ riêng Bát Thủy, nơi giao nhau của 13 Tào Vận, gần thành phố, có 20 vạn người dựa vào đây để sống. Ngoài các thuyền buôn, thợ kéo thuyền, công nhân bốc xếp, còn có các kho hàng, cửa tiệm và cả nhà hàng quán trọ mọc lên từ đây, mỗi ngày dòng bạc trắng trôi chảy. Nếu tiếp tục theo Tào Vận, còn có các trạm kiểm soát và bến cảng, sự kết hợp quyền lợi và quyền lực giữa kinh thành và địa phương rất phức tạp. Nhiều người đã gắn bó với nơi này, chỉ cần một chút rạn nứt, thiên tử đã vội vàng muốn chỉnh đốn. Họ không đồng ý, không ai đồng ý, nếu tất cả đều không đồng ý, thì chỉ còn cách để Cảnh Hưng Hoài chết. Một người bị ám sát ngay trong kinh thành, nếu rời khỏi sự bảo vệ của hoàng quyền, sẽ sớm chết, không có nơi chôn. Cảnh Hưng Hoài vội vàng về nhà trọ ở kinh thành, thu dọn ít đồ, rồi đến trấn phủ tư điều động một đội binh tinh nhuệ, bảo vệ ông. Ông hiểu rõ chuyến đi này đầy hiểm nguy, nhưng không thể không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, thanh đao của thiên tử sẽ không thể làm gì. Đại nhân, ta đã liên hệ với môn phái, hai vị sư thúc sẽ gặp chúng ta ở bến Bát Thủy. Cả hai đều là võ sĩ hạng nhất, dù gặp ám sát cũng có thể đối phó. Thanh niên nhìn đội hộ vệ phía sau xe ngựa, khẽ nói. Một đội binh, khoảng 50 người, nhưng binh lính của trấn phủ tư đều có sức mạnh hạng 3, tương đương với yêu quái cảnh giới tổ khiếu. Với số lượng người như vậy, phối hợp chiến trận, sức mạnh không nhỏ. Nhưng kế hoạch thực sự của họ là dựa vào sức mạnh của môn phái của thanh niên. Hai võ sĩ hạng nhất, tương đương với hai vị nguyên thân, là cao thủ hàng đầu dưới võ thánh. Giá, thanh niên giật dây cương, xe ngựa lăn bánh rời đi. 50 binh lính trấn phủ tư dù đi bộ, nhưng tốc độ không chậm, theo sát phía sau. Từ tầng 12 của tòa nhà cực lạc lâu xa hoa, một thanh niên mặc áo trắng, tuấn tú quan sát tất cả. Hoàng đế yêu cầu ta bảo vệ hắn, thật là trò cười, dù gặp võ sĩ hạng nhất, không cần ta ra tay. Người dẫn đội, ảnh vệ, bảo vệ hắn là được. Nếu Khâu Bình ở đây, chắc chắn nhận ra thanh niên này là Sở Cực Phong, một trong 3 võ thánh của Đại Càn. Đóng cửa sổ lại, tiếp tục âm nhạc và múa. Sở Cực Phong uống cạn chén rượu, như đắm chìm trong men say. Người đàn ông trung niên bên cạnh biến mất lúc nào không hay. Đến cảnh giới võ thánh, trừ khi có chiến tranh quốc gia, họ tuyệt đối không ra tay. Cảnh Hưng Hoài gặp nguy hiểm sống chết, trong mắt ông chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng hoàng đế lại nhờ ông bảo vệ, cho thấy Cảnh Hưng Hoài được coi trọng, và tình hình của Đại Càn Vương Triều không lạc quan. Nội bộ Vương Triều rất phức tạp, nhiều thế lực đan xen, ngay cả hoàng quyền cũng khó can thiệp nhiều nơi. Hai nữ tỳ đóng cửa sổ cực lạc lâu, ánh sáng trong phòng tối đi, nhưng nến cháy sáng hơn. Cảnh Hưng Hoài đã rời kinh, gần như cùng lúc, kinh thành có vô số sóng ngầm chuyển động. Cách chương.